Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Vài phút sau, Diệp Thần đã đánh chết hơn 10 đầu zombie, lực trong người hắn lúc này như dùng mãi không hết. Long hổ mãnh liệt, hơn nữa, đám zombie này trông thấy Diệp Thần vọt tới thì cũng không hoàn thủ. Tùy ý để hắn đá đánh, cho nên, tất nhanh, zombie còn có thể đứng đấy liền chỉ còn lại có hai cái là Bạch Long và Nhạc Hằng. Còn lại đều đã bị đập nát đầu. Diệp Thần toàn thân dính đầy huyết dịch, xoay người lại, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh phòng lưu trữ, cái khuôn mặt khóc như mưa rơi kia giờ đã mỉm cười. Két, cửa phòng lưu trữ bị kéo ra. Chư Cát Phàm, Mạc Phong, Diệp Trúc nhao nhao từ bên trong vọt ra. Diệp Trúc dẫn đầu lao đến, nhào vào trong ngực Diệp Thần. Tuy bề ngoài Diệp Thần như cũ vẫn là răng nanh dữ tợn, đôi mắt bích lục, có chút đáng sợ, thế nhưng mà nàng như thế nào lại nhận không ra được cái ánh mắt quen thuộc kia. Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của nàng, ánh mắt nhu hòa nói. Không có việc gì rồi. Diệp Trúc ôm thật chặt hắn, phảng phất như sợ sẽ mất đi. Nước mắt rất nhanh làm ướt cả đầu vai của Diệp Thần. Nàng nức nở nói, ngươi về sau, không bao giờ được mạo hiểm như vậy nữa. Diệp Thần hống nói. Không khóc không khóc, Diệp Trúc nín khóc mà cười. Nói, ta đã không còn là tiểu hài tử. Diệp Thần cười nói, tốt rồi, trước đi giúp bọn Bạch Long giải độc rồi nói sau. Nếu chậm thì hiệu quả sẽ không tốt. Diệp Trúc cong miệng lên, liền thả Diệp Thần, quay người nhìn lại. Mạc Phong cùng Chư Cát Phàm đã đem Bạch Long cùng Nhạc Hằng bị zombie hóa chế trụ. Mạc Phong tại trong phòng lưu trữ đã tìm được một lọ nước khoáng. Đem cái giải thể ở bên trong ống nghiệm kia nhỏ hơi có một chút đi vào. Rất nhanh, cả bình nước liền đều biến thành màu lam. Mạc Phong liền đem miệng của Bạch Long vặn bung ra. Đem cái dung dịch nước màu lam kia đổ một chút đi vào. Giống như lúc bình thường trị liệu virus đều là tập trung vào trong cơ thể. Bất quá, thứ này thiên kỳ bách quái. Nói khoa học, gọi virus thì có chút tục khí. Nói mặt khác thì cũng chính là một loại độc, cho nên cho uống vào bằng miệng cũng không kỳ quái. Hai tay của Bạch Long bị Bauer bắt lấy. Hắn dùng sức giãy giụa cũng không cách nào thoát, rất nhanh liền đem cái dung dịch nước màu lam kia nuốt xuống. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ sau, thân thể của hắn dần dần đình chỉ giãy giụa, dần dần bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần nhìn kỹ hai mắt của Bạch Long. Đối với Mạc Phong nói, có thể trị được chứ? Còn không biết, Mạc Phong đem thân thể Bạch Long ôm lấy, phóng tới trên một cái đài thí nghiệm, đem dụng cụ đo điện, cùng các loại nhiệt kế gắn tại trên người của Bạch Long. Lập tức đi đến trước một máy tính, gõ cái gì đó, ước chừng một giờ, mới ngẩng đầu lên, đạm mạc nói, thứ này xác thực có thể để giải trừ virus. Nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập tim của hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Đôi mắt Diệp Thần hơi sáng, nhìn thoáng qua Bạch Long ở trên đài thí nghiệm, phát hiện da của hắn đã dần dần tiêu trừ sưng đỏ thì không khỏi gật đầu. Trong nội tâm liền yên tâm rất nhiều, lập tức đem cái dung dịch màu lam kia cho Bauer cùng cái nam tử cường tráng kia. Nói, các ngươi đi dẫn một đám zombie tới. Đem nước trong cái chai này cho chúng nó uống hết. Ân, Bauer tuy nghe không hiểu lời Diệp Thần nói. Bất quá xem thủ thế tay của hắn thì cũng đoán ra được vài phần. Hắn nhẹ gật đầu rồi cầm cái chai rời khỏi phòng. Hết thảy đều bình định xuống. Tảng đá lớn trong nội tâm Diệp Thần Úc này mới rơi xuống. Đi đến bên cạnh ngồi xuống. Cảm giác toàn thân đều mềm yếu. Cực kỳ thoải mái. Trong lòng của hắn khẽ động. Liền mở ra hệ thống ghi chép, lập tức phát hiện được một đống lớn biểu kiện, xếp thành một hàng dài. Ngài đạt được một điểm tích lũy trong danh sách tin tức như vậy. Xen lẫn hai cái tin tức, cảnh báo, ngài đã trở thành zombie. Thông tin, ngài đã từ zombie cấp thấp, tiến hóa thành tân nhân loại. Tân nhân loại, Diệp Thần trong nội tâm khẽ giật mình, chợt đối với hệ thống hỏi thăm thoáng một chút về tin tức của tân nhân loại. Cái gọi là tân nhân loại, chính là nhân loại được lột xác xong, trở nên cường đại tân sinh, giống như bình thường thông qua virus mà diễn ra tiến hóa. Tân nhân loại phân 9 cấp bậc. Một khi trở thành tân nhân loại, tiềm lực trong cơ thể, chỉ số thông minh, đều đạt được tăng lên thật lớn. Diệp Thần nhìn những tin tức này, trong mắt lộ ra suy tư, lập tức liền hiểu rõ ra, thế giới luân hồi cũng không phải không cách nào tăng lên thể chất, mà chỉ là không cách nào dùng điểm tích lũy để đề thăng. Tất phải tại trong thế giới nhiệm vụ tự bản thân mình mày mò thì mới có thể tìm được con đường để thực lực trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần hiện tại thân chính là tân nhân loại cấp 1. Tương đương với lực lượng của 20 người. Cái gọi là virus, cũng không phải chỉ biết mang đến hủy diệt. Tại bên trong sự hủy diệt này vẫn còn có thể đạt được tân sinh. Nếu không, không ai sẽ nghiên cứu ra một cái đồ vật chỉ có thể mang cho tai nạn. Diệp Thần cha nhìn một chút điểm tích lũy. 1428. Nhiều như vậy, Diệp Thần lắp bắp kinh hãi. Vội vàng xem xét nguyên do, vốn sau khi đánh chết đầu zombie đẳng cấp cao kia, được ban thưởng 100 điểm tích lũy xong, liền có 182 điểm. Về sau tại trong cống nước ngầm, hắn đã đánh chết đầu quái vật xúc tu kia, lấy thêm được ban thưởng 150 điểm tích lũy. Về sau, lại đánh chết một ít zombie, mà thức tỉnh trở thành tân nhân loại, phần thưởng chính là 1000 điểm tích lũy. Cũng không lâu lắm, lại xuất hiện thêm một tin tức nhắc nhở. Thành công cứu vớt 100 người. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Ban thưởng 500 điểm tích lũy. Xin hỏi ngài muốn lập tức phản hồi tháp, nguyên thần, hay còn tiếp tục dừng lại tại nhiệm vụ thế giới? Nếu như tiếp tục ở lại thì tối đa chỉ có thể 63 lại 7 ngày. Cũng có cơ hội nhận được. Nhiệm vụ ẩn tàng, Diệp Thần trầm tư thoáng một chút. Lựa chọn tiếp tục ở lại. Lúc này, hệ thống lại xuất hiện một tin tức tiểu đội của ngài cứu vớt thêm được một người. Mỗi người ban thưởng một điểm tích lũy. Nhận được tin tức xong, tất cả mọi người nhao nhao khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới cứu vớt người vượt qua danh ngạch, slot, bên ngoài thì còn có thêm ban thưởng. Diệp Thần đối với Mạc Phong nói. Có biện pháp nào đem giải thể virus này toàn diện phát tán tại mỗi cái địa phương trong thành thị không? Mạc Phong trầm tư thoáng một chút, nói, cái này phải còn phải cùng những người kia thảo luận một chút. Xem giải thể virus này có thể hay không dùng không khí làm môi giới. Diệp Thần gật đầu, sau đó, Bạch Long cùng Nhạc Hằng lục tục tỉnh lại. Hai người mở to mắt, liền thấy mọi người vây tại bên người. Ý cười đầy mặt nhìn bọn hắn, Bạch Long mo mo mặt, nói, chẳng lẽ ta lại biến thành đẹp trai xuất sắc rồi, cái này cũng không phải là lời một người bình thường sau khi tỉnh lại nên nói. Bất quá người ở bên trong cái chi tiểu đội nà, tựa hồ không có mấy người là bình thường đấy, người dẫn đầu lãnh khốc vô tình, còn cái tên này thì thần kinh không ổn định, lấy trụ vương làm thần tượng. Muốn đem tất cả mỹ nữ trên toàn bộ thế giới nạp vào hậu cung làm mục tiêu lý tưởng cả đời. Còn có một vị thiên tài khoa học, chỉ số thông minh cực kỳ cao, nhưng tình thương lại là số âm, không nói một lời, tích chữ như vàng, còn ba người khác thì cũng còn tạm được, nhưng vẫn thuộc về phạm vi biên giới bình thường. Chư Cát Phàm tức giận trừng mắt nhìn Bạch Long liếc, nói, người tốt xấu có chút cảnh giác được không? Chúng ta đã phải tốn khí lực rất lớn, mới đem bọn ngươi cứu trở về đấy. Như thế nào lại cũng không có hiếu kỳ là như thế nào cứu được các ngươi hay sao? Bạch Long sửng sốt một chút, chợt cảm giác đồng ý sâu sắc, nói, cũng thế, vậy ngươi nói đi, các ngươi như thế nào cứu được chúng ta vậy? Chư Cát Phàm liếc mắt, nói, không nói, Bạch Long ha ha cười cười, nói. Quản nhiều như vậy, dù sao hiện tại còn sống chính là tốt, ta biết ngay là ta phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không chết được. Diệp Thần liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi bây giờ từ lầu 18 nhảy xuống thử xem có thể hay không chết. Bạch Long nghĩa chính ngôn từ nói, vậy làm sao có thể gọi chết được, cái kia gọi là phi thăng, phi con em ngươi, Nhạc Hằng thiếu chút nữa không có bóp chết hắn. Sau đó. Bọn người Mạc Phong cùng Bạch Long lưu tại văn phòng, những người từ trạng thái zombie khôi phục lại, sau khi biết được sự tình ngọn nguồn thì đều đối với bọn họ cảm tạ không thôi. Tại sau khi Mạc Phong đem đề nghị nói ra xong, tất cả đều nhao nhao đại lực ủng hộ, Diệp Thần rỗi rãnh không có sự tình gì làm, tại bốn phía của sở nghiên cứu đi dạo. Hai ngày sau, nghiên cứu chế tạo thành công rồi. Một đám nhà khoa học, tiến sĩ, cùng Mạc Phong đứng chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lên sản phẩm trước mặt. Đây là một cái hỏa tiễn phun khí loại nhỏ, bên trong chứa đầy khí thể giải thể virus. Chuẩn bị phóng, Mạc Phong biết rõ thời gian đã không còn nhiều lắm. Liền đạm mạc nói, mọi người một lời đáp ứng. Liền khởi động phát khí. Cụ, rất nhanh, liền thông qua máy tính vô tuyến mà điều khiển hỏa tiễn phun khí. Cụ, bay ra khỏi sở nghiên cứu. Tại trên không thành thị phi hành, làm sắc tinh quang rơi vãi xuống. Khiến cho mây đen thảm đạm khắp bầu trời cũng đã trở nên mà bắt đầu mỹ hảo. Vô số zombie hít phải cái lam sắc tinh quang này, thì đều từ trạng thái zombie hóa thanh tỉnh lại, nhìn hai tay dính đầy huyết tinh, có nghẹn ngào khóc giống, có lớn tiếng hoan hô, nhưng cũng có không rơi được lệ toàn thành hoan hô, khắp nơi một mảnh vui mừng, bọn người Diệp Thần được đẩy lên vị trí anh hùng vinh dự. Rất nhiều người có thân phận cao, nhao nhao tới bái kiến, khách khí. Tại toàn thành vô số người được cứu vớt đi tới, từng tiếng nhắc nhở của hệ thống cơ hồ muốn soát bạo. Ngài cứu vớt thêm được một người, toàn bộ đội đạt được một điểm tích lũy. Ngài cứu vớt thêm được một người, toàn bộ đội đạt được một điểm tích lũy. Diệp Thần nhìn điểm tích lũy lúc này dùng tốc độ kim dây nhanh chóng nhảy lên. Rất nhanh, liền đột phá đến ngưỡng 3.000, 5.000, 1 vạn, cuối cùng. Từ 1 vạn gia tăng đến 5 vạn, một cái nhiệm vụ chính tuyến cấp 500 điểm, vậy mà bị đào móc ra 5 vạn điểm tích lũy. Kỳ thật, Diệp Thần cũng không biết là, bất kỳ một cái thế giới nhiệm vụ chính tuyến nào thì cũng đều có thể có nhiệm vụ cuồng lợi nhuận điểm tích lũy. Bất quá lại không ai có thể khai quật ra thôi. Dù sao, riêng chỉ là người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng liền đã cực kỳ rất thưa thớt. Chớ nói chi là đào móc ra, nhiệm vụ ẩn tàng, rồi, Bauer vừa xong nhiệm vụ chính tuyến, liền lập tức lựa chọn quay trở về tháp, nguyên thần, không chút nào nguyện ý ở tại thế giới mà khắp nơi đều nguy cơ tư phiến lâu thêm một lát. Nếu mà hắn biết rõ chỉ cần hắn dừng lại thêm 2 ngày là sẽ được đạt được mấy vạn điểm tích lũy thì không biết có thể hay không khóc chết. Trong nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua. Bọn người Diệp Thần đứng tại cao ốc cao nhất ở bên xa hoa nhất trong thành thị, tại vô số tiếng hoan hô của người dân, chuẩn bị rời đi thanh niên cường tráng đứng tại hạ phương. Ánh mắt sùng kính nhìn bọn người Diệp Thần. Chúng ta sắp phải đi. Bạch Long đối với đám người tiễn đưa phất tay. Một vị lão học giả tóc trắng xóa, từ trong đám người đi ra, đi đến trước mặt của bọn người Diệp Thần. Hắn là một cái thân sĩ lễ. Nói, các vị dũng sĩ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đại ân của các ngươi. Tên của các ngươi, sẽ vĩnh viễn ghi tạc tại tấm bia lớn trong thành của người Sophie. Bọn người Diệp Thần không chút nào khiêm nhượng, mỉm cười phất tay, Bạch Long cố ý dặn dò. Tên của ta muốn viết cho xuất khí một chút nha, tốt nhất đến ký tên chiếu. Đến lúc đó sẽ tìm một vị đại sư giúp ta xếp đặt thiết kế đấy. Xếp đặt thiết kế con em ngươi. Nhạc Hằng liếc mắt, lão học giả mỉm cười. Giương tay nói, kéo cờ, trong sân rộng, một cuốn cờ xí đỏ tươi chậm rãi được kéo lên. Đón gió phấp phới, Diệp Thần tùy ý nhìn thoáng qua. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cờ xí này, cách chương.